Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707, Thiên Võ Tam Thức. Nghe được Hứa Quân Dung mà nói, Bạch An Bình năm người đều là giận dữ. Bọn họ là ai? Mỗi một cái đều là thiên chi kiêu tử, danh chấn một phương tinh vực. Dù cho phóng tới trong toàn bộ tinh vũ đi, bọn hắn cũng là ít có hào thiên tài. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà bị người xem như sâu kiến đồng dạng xem thường. Cái này khiến bọn hắn có thể nào chịu đựng? Chu Chân Chân cái thứ nhất nhịn không được, hướng về Hứa Quân Dung một chỉ tay, khẩu xuất cuồng ngôn, không sợ bị cắt đầu lưỡi sao? Nàng chính là đại giáo thánh nữ. Trong giáo mặc dù không có đỉnh cao nhất đại năng tọa chấn, có thể trúc thiên thê số lượng lại là nhiều đến 9 tên nhiều. Cái này cộng lại cũng có thể địch nổi đỉnh cao nhất đại năng. Cho nên, nàng không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi, cũng không cần e ngại bất luận kẻ nào. Hứa Quân Dung lộ ra một vòng vẻ khinh thường, thản nhiên nói, nho nhỏ tỳ nữ, cũng dám đối với ta vô lễ. Tỳ nữ, Chu Chân Chân giận tím mặt, lại không cách nào khống chế lửa giận, trong khẽ quát một tiếng, liền hướng về Hứa Quân Dung giết tới. Thạch Hạo không khỏi im lặng, đây không phải đoạt đùa giỡn sao? Vậy hắn liền nhìn xem đùa giỡn đi, một chuyến này 7 người đến cùng là lai lịch gì? Tựa như là chuyên môn hướng về phía cái này thế giới thụ mà đến. Chẳng lẽ bọn hắn biết thế giới thụ bí mật sao? Hứa Quân Dung còn không có xuất thủ, chỉ gặp Liễu Thừa Hóa đã là đoạt đi ra, hướng về Chu Chân Chân đánh tới. Nhìn ngươi còn có chút tư sắc, không bằng cho ta làm ngoại thất đi. Hắn cười ha ha, ngôn từ thô bỉ. Chu Chân Chân mặt lạnh lấy, xoát, màu vàng roi hướng về đối phương quất tới. Nàng phải dùng máu tươi làm cho đối phương biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Liễu Thừa Hóa mặc dù miệng tiện, có thể thực lực lại là siêu phàm. Hai tay của hắn hóa chảo, đối với thân roi không ngừng mà đâm kích. Mỗi một kích xuống dưới, đều giống như đánh vào trên rắn 7 tấc. Đem Chu Chân Chân công kích tan rã. Mấy chiêu đằng sau, Bạch An Bình 4 người biểu lộ đều là trở nên nghiêm nghị. Người này thật sự là cường đại, mà 7 người đồng hành, thực lực hẳn là tương đương mới là, nếu không lại há có bình khởi bình tọa tư cách. Vấn đề là, giống bọn hắn thiên tài như vậy phóng nhãn tinh vũ đều là khó tìm. Liền chỉ có mấy cái như vậy, bây giờ lại là đột nhiên xuất hiện 7 cái, có thể nào không khiến người ta giật mình? Đánh từ đâu xuất hiện? Chu Chân Chân vô cùng phẫn nộ, chiêu chiêu đều là dốc hết toàn lực, nàng dương động thể chất chi lực, trên trường tiên cũng là quấn lên một tầng màu đỏ hỏa diễm. Lực phá hoại 10 phần bá đạo, để Liễu Thừa Hóa đều là 10 phần cẩn thận, không dám tùy tiện đụng chạm. Hai người tốc độ đánh đều là cực nhanh, không bao lâu đã là giao thủ trên 100 chiêu. Chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn, hai người đều là toàn lực ứng phó. Bành bành bành, trong tinh không vang dội tinh thể mảnh vỡ bị lực lượng của bọn hắn trùng kích. Thật nhiều lại vỡ vụn ra, Chu Chân Chân đánh lâu không xong, cuối cùng là dùng tới tuyệt chiêu, diệt hồn tiên, nàng quát một tiếng, trong một roi rút ra, hóa thành một đầu giao long, hướng về Liễu Thừa Hóa cắn. Liễu Thừa Hóa thì là cười quái dị một tiếng, hóa chảo là trường, đánh ra mà đi, Thiên Võ Tam Thức, hắn cũng quát, oanh, đại chiêu đối oanh, nhấc lên quang huy óng ánh, rực sáng không gì sánh được, hiu, một bóng người ngã bay đi ra, đó là Chu Chân Chân, bành bành bành, nàng một đường đâm vào trên những khối vụn tinh thể kia. Đem những khối vụn kia đâm đến càng thêm vỡ nát, mà bản thân thì là không ngừng mà phun ra máu tươi. Phải biết, tinh thể này mảnh vỡ cũng là áp xúc qua, kiên cố mà ngưng thực. Chu Chân Chân đâm vào phía trên kia, chẳng khác gì là bị lục tinh cấp bậc chân kim không ngừng mà oanh kích. Điều này có thể không để cho nàng thổ huyết, một mực lui hơn trăm dặm, thân hình của nàng lúc này mới ngừng lại, cả người đều là trở nên không gì sánh được suy yếu. Liễu Thừa Hóa chắp tay, đứng ở một khối tinh thể trên mảnh vụn, khinh thường lấy Bạch An Bình mấy người. Hiện tại, các ngươi biết cùng chúng ta chênh lệch đi. Cái gì trong tinh vũ có vài thiên tài, ở tại chúng ta trước mặt chính là sâu kiến. Cái này trào phúng lực quá đủ, để Bạch An Bình bốn người đều là lông mày nhớn lên. Chiến ý như rực, Chu Chân Chân xác thực bại, lại là thua ở Liễu Thừa Hóa dưới đại chiêu kia. Mà nói đến bình thường chiến lược mà nói, Chu Chân Chân tuyệt đối không kém. Cho nên, Liễu Thừa Hóa tự nhiên là nói ngoa, ta cũng phải lãnh giáo một chút. Bạch An Bình đi ra, vậy cũng ban thưởng ngươi bại một lần. Liễu Thừa Hóa giết tới đây, lần này, hắn hoàn toàn không có chiến đấu ý tứ. Vừa bắt đầu chính là đại chiêu, thiên võ tam thức, oanh. Bạch An Bình dù là cũng vận dụng đại chiêu, lại vẫn là không cách nào địch nổi, bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, đồng dạng đụng phải vô số tinh thể mảnh vỡ, để cho mình nôn ra máu liên tục. Liễu Thừa Hóa không có thừa thắng truy kích, hắn nhưng là biết, tiến vào người nơi này phần lớn đều là mang theo tàn phá thất tinh linh khí. Bỗng nhiên bộc phát cho hắn một chút, hắn cũng có thể bị miểu sát. Còn có ai? Hắn ngạo nghễ nói ra. Uông Thiên Vũ ba người không cam lòng, cũng nhất nhất tiến lên khiêu chiến. Lại ai cũng bị thiên võ tam thức oanh bại. Liễu Thừa Hóa chính là mạnh tại trên ba thức tuyệt chiêu này. Nhưng là, biết rõ hắn tam bản phủ, Uông Thiên Vũ bọn hắn lại là phá giải không được. Chính là chính mình cũng vận dụng đại chiêu cũng vô dụng. Ba thức kỹ pháp này, tựa như không nên tồn tại ở nhân gian, cường đại đến quá mức, ngươi là cái cuối cùng. Liễu Thừa Hóa nhìn về phía Thạch Hạo, ngươi là chính mình quỳ xuống để xin tha, hay là để ta tới đưa ngươi đổ nhau? Thạch Hạo lắc đầu, bình thường, đều là người khác quỳ trên mặt đất, gọi ta ra ra, ha ha, ngươi vẫn rất cuồng. Liễu Thừa Hóa cười to. Đáng tiếc là, ngươi bây giờ người gặp gỡ chính là ta. Hắn không còn nói nhảm, tung người một cái liền hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, khí diễm ngập trời, Thạch Hạo không sợ, huy quyền nghênh tiếp, Liễu Thừa Hóa lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Mặc ngươi thiên tài đi nữa thì như thế nào? Cuối cùng chỉ là người phàm giới, mà hắn thì sao? Đến từ tiên giới. Quy tắc của tiên giới muốn so phàm giới phong phú được nhiều. Cho nên, dưới tình huống cảnh giới giống nhau, tiên giới võ giả liền muốn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, cho dù là bọn họ tại tiên giới tính không được thiên tài đứng đầu, lại có thể đem Uông Thiên Vũ các loại tuyệt đỉnh thiên tài đều là đánh bại. Ngươi một cái nho nhỏ chú Vương Đình a. Liễu Thừa Hóa lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Thạch Hạo vẻn vẹn chỉ là chú Vương Đình mà thôi. Cái này cũng phối cùng mình giao thủ. Hắn hừ một tiếng, không có phát động thiên võ tam thức, mà là một bàn tay hướng về Thạch Hạo mặt rút đi. Một chưởng này bổ xuống, hắn tin tưởng có thể đem bất luận cái gì một tên chú Vương Đình mặt đều là rút không có. Bành! Thạch Hạo nắm đấm đánh vào Liễu Thừa Hóa trên lòng bàn tay. Song phương tới một lần thực sự cứng rắn. Liễu Thừa Hóa không khỏi biến sắc. Thân hình lập tức bị hất bay ra ngoài. Trái lại Thạch Hạo lại chỉ là lui hai, ba bước mà thôi. Cái gì? Hứa Quân Dung các loại sáu người đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Liễu Thừa Hóa thế mà không địch lại một tên chú Vương Đình. Nói đùa cái gì a? Đừng nói bọn hắn là tiên giới khách đến thăm, cho dù là phổ thông phàm giới bổ thần miếu, một kích này xuống dưới cũng hẳn là có thể miểu sát chú Vương Đình a. Quái vật gì? Bọn hắn sáu người đều là mắt chú Thạch Hạo, trong lòng dâng lên vô số suy đoán. Chẳng lẽ cái này cũng là một tên tiên giới khách đến thăm? Mà lại, còn phải thuộc về đỉnh cấp thiên tài hàng ngũ, mới có thể nghịch một cái đại cảnh giới phạt chiến. Chỉ là, bọn hắn trái xem phải xem, đều không có cách nào từ Thạch Hạo trên thân phát hiện từng tia tiên giới khí tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.